Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, tiến vào Tây Đại Lục. Chúng ta sẽ thắng, Phí Liệt cách hỏi kỳ thật hắn biết rõ vấn đề như vậy, căn bản không ai có thể trả lời hắn khoảng. Chiến tranh thắng bại nguyên nhân nhiều lắm, chủ yếu nhất tự nhiên là thực lực mọi người đối với Tây. Đại lục tình huống đều như thế, hoàn toàn không biết gì cả, căn bản không có bất luận cái gì có thể phán đoán căn cứ. Cụ Phong sư đoàn chỉ nghỉ ngơi 6 giờ lần nữa, cả đội ra lần này khác biệt trước kia chân chính. Tiến vào Tây Đại lục chiến trường, dù cho chỉ từ quân địch trong khe hở hành quân cũng có tùy thời bị xuất hiện khả năng. Mấy trăm vạn người rào cùng một chỗ cỡ lớn hội chiến, chỉ có 1 vạn nhân mã cụ Phong sư đoàn dù cho thực lực mạnh hơn cũng không bay ra khỏi bao nhiêu sóng gió tiêu. Kinh lôi bạo Phong sư đoàn có thể đánh tan 3 cái quân đoàn đó là có thứ tự trước sau, đồng thời 4 phía cũng có thật nhiều phe mình quân đội bạn. Trên thực tế liên tục 2 lần cỡ lớn hội chiến đông đại lục đều lấy nhiều đánh ít. Cụ Phong sư đoàn 1 vạn nhân mã đại bộ phận đúng từ đế quốc quân chính quy chiến sĩ tạo thành. Những quân nhân này trải qua đế quốc mã nhã chiến đấu cũng coi là nửa cái lão binh, lại thêm bản thân tố chất nhất lưu sức chiến đấu đúng không cần hoài nghi chiến trường năng lực chịu đựng cũng hoàn toàn không phải tân binh, nhưng so sánh đây đều là Phí Liệt cách dựa vào. Trên đường đi có trinh kỵ tiểu đội làm dẫn đường, không ngừng có truyền lệnh quan đem gần nhất chiến trường thế cục truyền đến cụ Phong sư đoàn, lấy cung cấp Phí Liệt cách lựa chọn lộ tuyến tránh đi Tây Đại lục quân đội. Cho đến giữa trưa ngày thứ 2, cụ Phong sư đoàn mới rời khỏi chiến trường 100 cây số bên ngoài. Nơi này đã lộ ra bình tĩnh rất nhiều, nghe không được trống trận. Tiếng hò giết cũng không nhìn thấy, thi thể đầy đất dính máu quân kỳ. Tìm một cái sơn cốc nhỏ, Phí Liệt cách truyền lệnh cả đường 1 ngày thời gian phái ra 500 người. Trinh kỵ hướng 4 phương 8 hướng tìm tra. Còn tốt nơi này còn không phải nào đó đế quốc cảnh nội, bởi vậy tạm thời coi như an toàn. Xem ra Tây Đại lục tình huống cùng Đông Đại lục không sai biệt lắm. Có rộng lớn diện tích, còn có rất nhiều nơi đúng không người ở lại, cái này khiến bọn người Phí Liệt cách thở phào một cái. Đồng thời bọn họ cũng nghĩ đến trước sai khiến bọn họ ra không tính là tính chất tự sát nhiệm vụ, cũng không phải là cố ý muốn Phí Liệt cách chịu chết. Xem ra mã nhã khinh kỵ sống sót khả năng vẫn là rất lớn, bọn họ độ càng nhanh chỉ cần có đầy đủ đồ ăn, đồng thời không có bị quân địch xuất hiện, muốn tìm một chỗ trốn đi thực sự quá dễ dàng. Sau 4 tiếng Phí Liệt cách thu được 1 phần phía tây nam mặt điều tra thông cáo. Cách nơi này 30 km ngoài có một đầu đường đất, có số lớn Tây Đại lục quân đội chính đi đến tiền tuyến. Trinh kỵ đem đối phó quân kỳ kiểu dáng vẽ vào lại, không người biết quân kỳ đại biểu đúng cái gì. Về phần nhân số có bao nhiêu, trinh kỵ cũng trả lời không ra, dù sao 10 liệt cánh quân không nhìn thấy đầu đuôi, chí ít có mấy cái quân đoàn binh lực. Phí Liệt cách cũng không lo lắng những nơi này vốn là khoảng cách tiền tuyến không xa. Tây Đại lục viện quân đến ngược lại chuyện rất bình thường, ngược lại Phỉ Nhĩ nhíu mày. Có vấn đề gì? Phí Liệt cách phất tay để trinh kỵ xuống dưới nghỉ ngơi. Có, ta nhớ được tại chiến tranh Chi Môn lúc đi ra đạt được tình báo đúng Tây Đại lục bộ đội tại tập kết, làm sao lại phái người hướng chiến trường đi tới? Chẳng lẽ bọn họ đã tập kết hoàn tất? Phỉ Nhĩ vừa nói vừa đem tên kia trinh kỵ tìm trở về kỹ càng hỏi thăm địch quân trang bị, ngựa, hậu cần các loại tình huống. Phí Liệt cách âm thầm thở dài. Mình đúng là không phải làm tướng quân, liệu Phỉ Nhĩ đồng dạng không có chỉ huy qua quân đội, nhưng tại trên quân sự tạo nghệ mạnh hơn chính mình ra nhiều lắm. Qua một hồi lâu Phỉ Nhĩ mới hỏi xong, có chút vấn đề trinh kỵ căn bản không đáp lại được, bọn họ cũng coi là lão binh giải quyết xong, không nghĩ tới quan chỉ huy thế mà lại hỏi đến như thế cẩn thận. Nơi này không an toàn, xem ra chúng ta không có thời gian nghỉ ngơi, cần tiếp tục hướng Tây tiến lên, Phỉ Nhĩ nói. Vì cái gì? Ngươi phát hiện cái gì? Phí Liệt cách ổn định. Mình hỏi nửa ngày cái gì cũng không có xuất hiện. Phỉ Nhĩ hỏi một hồi lại còn nói nơi này không an toàn. Căn cứ Trinh Kỵ hồi báo, những Tây Đại Lục bộ đội trang bị chỉ tương đương với quân trị an. Theo như cái này thì Tây Đại Lục còn không có chuẩn bị kỹ càng phản công lại từ bọn họ hành tẩu phương hướng. Cũng có thể thấy được tới này một số người cũng không phải tiến lên chịu chết mà là tại phong đường. Phong đường, Phí Liệt cách không hiểu hỏi. Đúng vậy, ngươi đến xem đây là tiền tuyến thái thế đồ bên ta trước mắt thế công. Từ chiến tranh chi môn ra diện tích hay là tương đương rộng lớn từ đảo thứ nhất tuyến phòng ngự bắt. Đầu dọc khoảng cách có 1.200 cây số hoan nghênh viếng thăm. Vòng, Tử Văn Học mấy trăm vạn quân đội căn bản không thể toàn bộ phong tỏa bọn họ phái ra bộ đội vi phòng. Ngừa Đông Đại Lục chúng ta quân đội tiến vào bọn họ nội địa. Phỉ Nhĩ một bên nói một bên tại trên địa đồ không ngừng tiêu xuất từng cái vị trí trọng yếu. Phí Liệt cách linh cơ khẽ động nói. Người thị nói Tây Đại Lục người bị Mã Nhã khinh kỵ gây không nhẹ. Phỉ Nhĩ gật đầu nói. Căn cứ đã biết tình huống hẳn là dạng này mà lại có thể đánh giá ra tiến vào Tây Đại Lục nội địa. Mã Nhã khinh kỵ đại bộ phận đã bị tiêu diệt rơi mất bằng không bọn hắn phong đường căn bản không có ý nghĩa. Phong đường, làm sao phong? Phải biết ở tiền tuyến trên chiến trường quân ta là chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Ngô Lễ Khinh thường nói nếu như chính diện chiến tranh đều không giải quyết được phong bế bốn phía đường nhỏ có ích gợi gì? Ngô Lễ nói có đạo lý, nếu như theo ta suy luận nghĩ tiếp. Tây Đại Lục có tự tin ở chính diện, trên chiến trường đánh bại chúng ta hoặc là chí ít có thể hoàn toàn ngăn trở thế công của chúng ta. Phí Liệt cách tiếp lời nói, rất có thể. Phỉ Nhĩ gật đầu nói, bọn họ vì cái gì tự tin như vậy? Ngô Lễ chăm chú suy nghĩ lấy giống như không có gì đạo lý. Chiến vô thường thái không ai dám cam đoan mình tất thắng. Ngô Lễ, Phí Liệt cách các ngươi tự tin. Sắc mặt Phỉ Nhĩ khó coi. Xem như Phí Liệt cách nghĩ nghĩ nói mình là ma pháp sư mà lại tại nhỏ như vậy niên kỷ liền đã đạt đến trung cấp ma đạo sĩ tiêu chuẩn, dù cho đánh trận thua có cụ phong tại hắn cũng có tự tin trốn về Đông Đại Lục đi. Huống chi cụ phong sư đoàn trang bị là ký ức kim loại áo giáp vũ khí, không dám nói lấy một chọi 10 làm 5 làm 6 chung quy không có vấn đề. Đương nhiên cụ phong sư đoàn là không giống bình thường tượng dạng này sư đoàn toàn bộ Đông Đại Lục cũng chỉ có 3 cái, huống chi tại chúng ta cái này bộ đội bên trong có 3 vị ma pháp sư 6 cái. Phối hữu võ thần kiếm võ thánh, nhìn nhìn lại những binh lính kia trang bị ta đương nhiên có tự tin. Ngô Lễ thành thành thật thật hồi đáp, hắn biết mình vị sư huynh này đúng không sẽ hỏi vô dụng vấn đề. Đúng, chúng ta đúng rất tự tin, nhưng ta nhìn Tây Đại Lục trước mắt an bài cũng chỉ có thể dùng tự tin để hình dung. Tự tin của bọn hắn lại khởi nguồn tại cái gì đâu? Phỉ Nhĩ tự lẩm bẩm, tình báo quá ít, dù cho người thông minh đến đâu cũng không có cách nào suy đoán ra càng nhiều kết quả tới. Mặc kệ Phỉ Nhĩ phán đoán có chính xác không, Phí Liệt cách cũng không dám không nhìn cụ phong sư đoàn hủy bỏ chỉnh đốn, chỉ nghỉ ngơi một giờ tiếp tục hướng Tây Đại Lục nội lục tiến quân. Cũng may chỉ có 1 vạn người, nơi này lại không thuộc về đế quốc cảnh nội, ngoại trừ không ngừng xuất hiện Tây Đại Lục viện quân căn bản không nhìn thấy một Tây Đại Lục người. Muốn tránh đi địch quân quân đội vẫn tương đối chuyện dễ dàng. Làm ma pháp sư chân thực chi nhãn chỉ nhất sơ cấp ma pháp, năm đó còn là ma pháp học đồ Phí Liệt cách liền có thể trong sơn động sử dụng, chỉ hiệu quả không tốt lắm thôi. Trong cụ phong sư đoàn có 3 vị ma pháp sư, còn có 10 vị ma pháp học đồ, bọn họ làm ma tinh pháo. Pháo thủ đi theo tại trong đội ngũ hiện tại lại không cần đánh trận. Phí Liệt cách đem bọn hắn chia 2 tổ, theo trinh kỵ ra có thể sớm một bước xuất hiện địch nhân, trừ phi địa phương trinh kỵ chung cũng có ma pháp sư, bằng không bọn hắn luôn luôn trước tiên có thể một bước nhìn địch nhân. Một tuần sau, cụ Phong sư đoàn đã tiến vào Tây Đại Lục 1.500 cây số khoảng cắm trại. Không lâu về sau, có trinh kỵ hồi báo tại phía tây nam mặt hiện một thôn xóm nhỏ dấu hiệu này lấy đã tiến vào cái nào đó đế quốc cảnh nội. Phí Liệt cách một đoàn người đang ngồi ở trong đại trướng sầu đâu Tây Đại Lục diện tích cùng đông Đại Lục không sai biệt lắm, bọn họ có thể tưởng tượng lớn bao nhiêu, đừng nói toàn bộ Tây Đại Lục. Liền xem như một đế quốc cảnh nội diện tích cũng thực sự quá lớn, muốn tìm được Mã Nhã Khinh Kỳ thật sự muôn vàn khó khăn. Ở trên vùng đất này, Mã Nhã quân đoàn nhất định sẽ vô cùng cẩn thận, tận khả năng tìm một chỗ không người trốn đi. Cái này khiến đồng dạng cần cẩn thận hành quân trên cụ Phong sư đoàn đến nơi đâu tìm. Huống chi cho tới bây giờ bọn họ còn không biết Mã Nhã quân đoàn đến cùng vẫn là không tồn tại. Đàm đến nửa đêm cũng không thể nghĩ ra biện pháp gì, đến đang chuẩn bị lúc nghỉ ngơi Uy Nhĩ Thông báo sau tiến nhập đại trướng, trước mắt hắn đúng trong cụ Phong sư đoàn một đại đội trưởng thủ hạ có 1.000 tên chiến sĩ. Nhìn thấy một thân cho bụi Uy Nhĩ, Phí Liệt cách đứng người lên hỏi: Uy Nhĩ, ngươi làm cái quỷ gì? Mặc dù một đường hành quân, nhưng vì tránh né Tây Đại Lục người gần nhất 1-2 ngày độ không nhanh mà lại đã nghỉ ngơi nửa đêm, tại sao có thể như vậy? Uy Nhĩ thật thà cười một cái nói: Đại nhân, ta mang theo mấy người ra ngoài đi dạo. Ở chỗ này có một đầu đường ống, khoảng cách đường ống cách xa 4 dặm có một thôn nhỏ, ta xuất hiện chỗ nào trú đóng một đội quân có chút kỳ quái. Theo Uy Nhĩ tại trên địa đồ không ngừng di động, Phí Liệt cách xuất hiện đầu kia đường ống đã sớm tiêu chuẩn đi lên, chỉ không biết thông hướng nào hướng đông thì tiền tuyến. Uy Nhĩ nói tới thôn nhỏ trước đó còn không có bị cụ Phong trinh kỵ tìm tới. Từ trên bản đồ nhìn khoảng cách cụ Phong sư đoàn trước mắt trụ sở chí ít có 60 cây số ra hòa. Này thế mà pháo ra ngoài xa như vậy. Nói như vậy hành quân lúc trinh kỵ phạm vi là 10 đến 15 cây số, đóng quân thời điểm xa nhất chẳng qua 25 cây số. Uy Nhĩ thì đi ra ngoài quá xa, huống chi hắn đúng đại đội trưởng trinh sát, loại chuyện này căn bản không cần hắn tự mình đi làm. Có bao nhiêu người? Có cái gì kỳ quái địa phương? Phỉ Nhĩ tại trên địa đồ tiêu xuất cái kia thôn xóm nhỏ. Hẳn là tại chừng 1.000 người, về phần kỳ quái địa phương có rất nhiều, cái này bộ đội trên thân không có áo giáp, thanh một thân miếng vải đen, áo ta nhìn áo vải không có bất kỳ cái gì năng lực phòng ngự. Mỗi người có 3 con chiến mã, vô luận binh sĩ vẫn là trên chiến mã đều không có vũ khí, vác trên lưng lấy một cây đen nhánh thật dài cây gậy, ta hoài nghi đó chính là bọn họ vũ khí là. Uy Nhĩ nói rất kỹ, càng chỉ cuối cùng lại nghĩ không ra kết luận, đến hắn làm sao cũng nghĩ không thông cây kia hắc côn tử có tác dụng gì. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.